Thập Phương Võ Thánh, chương 894, nhìn về nơi xa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khắc Nạp Tát Tư bành toa biên cảnh Bách Lệ Tinh, bầu không khí cuồng nhiệt. Khắc Nạp Tát Tư trong hạm đội, vô số các quân quan tại cuồng hoan, chúc mừng. Bọn hắn mới cướp đoạt một đầu dám can đảm thoát đi thương thuyền hạm đội. Thu hoạch vật tư của cải, nhưng trong đó mỗi người đều có thể đạt được không ít chỗ tốt. Những năm gần đây, bởi vì có viên mãn hội thượng vị, đại hoàng tử Nặc Hy cầm chính. Khắc Nạp Tát Tư quân kỳ càng ngày càng thối rữa. Y có chân linh triệu hoán thuật tại thân, đánh không lại trực tiếp triệu hoán chân linh nghiền ép thành Khắc Nạp Tát Tư quân đội thường dùng thủ đoạn. Mà triệu hoán đến chân linh nói là chân linh, kỳ thật liền là một chút mẫu hà bên trong mạnh mẽ linh hồn. Chúng nó nóng lòng tấn thăng, thôn phệ linh hồn, cũng tương đương vui lòng đáp lại nơi này cá thể. Mấy cái cuồng hoan sau tinh lực mệt là sĩ quan, rất dìu nhau, một thân mùi rượu đi đến Lộ Thiên trên cầu tàu. Cách từ trường phòng hộ, đứng tại cầu tàu một bên ra bên ngoài đi tiểu. Ta liền nói tạp tư đặc tuyệt đối là khoác lác phô trương thanh thế. Liền cái kia thể trạng, lại để cho mặc khác ba cái ta đều không yếu. Bữa này có thể là ăn sướng rồi. Rất lâu không có gặp được như thế mập thương đội. Nghe nói chỉ cần một mực như thế giết tiếp, chỉ cần chúng ta chính mình triệu hoán cố định chân linh càng ngày càng mạnh cũng sẽ kèm thêm lấy để cho chúng ta cũng giống vậy càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó, ba người cùng một chỗ hưng phấn cười rộ lên, bỗng nhiên một người xa xa chỉ nơi xa tinh không, nơi đó có một điểm màu vàng kim đang từ từ sáng lên. Đó là cái gì, làm sao như thế sáng lên, hắn mắt say lờ đờ mông lung lời cũng nói không rõ. Còn lại hai người ngẩng đầu nhìn lại, có thể là ngôi sao gì cầu lại nổ đi, gần nhất nổ nát tinh cầu nhiều lắm, một người không thèm để ý nói. Không đúng vậy, làm sao càng ngày càng sáng, người cuối cùng nghi hoặc hỏi. Ba người cẩn thận hướng nơi đó nhìn lại, trong thoáng chốc cái kia một điểm kim quang bên cạnh hiện ra mảng lớn gợn sóng. Gợn sóng khuếch tán, lan tràn, trong đó lại lần nữa sáng lên không thể đếm hết đồng dạng kim quang. Ngang, to lớn kêu to, nhảy vọt chân không, nhảy vọt khoảng cách trực tiếp truyền lại đến hạm đội tất cả mọi người trong đầu. Xa xa kim quang càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng, rất nhanh hóa thành từng con vỗ cánh bay lượn tam túc kim ô, vô số tam túc kim ô thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, tựa như từng đạo sao băng, nhào về phía hạm đội. Một đầu kim ô sắc bén cánh màu vàng, vừa vặn theo ba người chỗ tàu mẹ chỗ xẹt qua. Xuy, màu vàng kim lông vũ nhìn như mềm mại tung bay theo gió, lại dễ dàng tại tàu mẹ trên trang giáp vạch ra mảng lớn tia lửa. Toàn bộ tàu mẹ trong khoảnh khắc bị cánh chim màu vàng cắt chém thành hai đoạn. Oanh, tàu mẹ nổ tung, kịch liệt ánh lửa bắn tung tóe tại kim ô cánh chim bên trên, tựa như một điểm vụn vặt lửa nhỏ tinh. Rất nhanh liền bị to lớn cánh chim bên trên còn lại hòa tinh bao phủ đè ép. So sánh kim ô chiếc này mấy vạn mét tàu mẹ thậm chí đều không đáng đến bị hắn để ý, lớn nhỏ liền nó đơn cánh bên trên một cái lông chim cũng không bằng. Cái kia trên cầu tàu đứng đấy ba người cũng theo to lớn nổ tung, trong nháy mắt bị dìm ngập tan biến. Rất nhanh, đóng giữ biên cảnh Khắc Nạp Tát Tư hạm đội, liền tại mấy chục vạn chỉ kim ô va chạm dưới, hóa thành biển lửa triệt để vẫn diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy chục vạn kim ô bên trong, một đầu hình thể có thể so với hàng tinh kim ô, vỗ cánh xoay quanh, tiếp tục hướng phía Khắc Nạp Tát Tư thủ phủ phóng đi. Quảng cáo, Phụng Thiên Đế chi lệnh hết thảy Khắc Nạp Tát Tư viên mãn hội thành viên, ban cho các ngươi vĩnh hằng chi hủy diệt. Rất nhanh, kim ô về sau, là bành toa cùng cửu đô liên hợp hạm đội khổng lồ. Trong hạm đội cái kia từng khỏa thuộc về tự do chiến tinh kim loại hào quang, rất mau đem kim ô lưu lại kim hồng sắc chiếu rọi vì một mảnh màu bạc. Từng viên khổng lồ chiến tinh, nhìn như chậm rãi kiên định vượt qua biên cảnh, lái vào thánh quần hà hệ. Cùng lúc đó, Khắc Nạp Tát Tư còn lại mấy cái phương hướng biên cảnh chỗ, đồng dạng có thần thú tạo thành khổng lồ quân đội tràn vào trong đó. Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước, Phượng Hoàng, Thanh Long. Tổng số vượt qua 90 tỷ khổng lồ thức tỉnh thần huyết người, tại không hù cao tầng rất nhiều tinh quân dẫn đầu dưới, đồng thời tiến vào Khắc Nạp Tát Tư thủ phủ. Cái gọi là thần huyết người, liền là dung hợp qua thần thú chân huyết mạnh mẽ linh năng giả. Này chút linh năng giả tại thu hoạch được phục tô hội máu thịt cải tạo về sau, yếu nhất cũng có liệt biến cấp độ thân thể cường độ. Lại thêm kinh khủng tái sinh tốc độ, chém rơi đầu cũng không chết được bất tử tính, cùng với hắc viêm cấp độ tinh quân dẫn đầu. Trận chiến tranh này trước tiên liền cho toàn bộ viên mãn hội mang đến to lớn bóng mờ. Khắc Nạp Tát Tư hạch tâm tinh hệ, mệnh tinh bên trong mẫu hạm, Nặc Hy chưa bao giờ thay đổi sắc mặt cuối cùng nổi lên từng tia âm trầm. Hắn theo xuất sinh liền có được vượt xa người thường thiên phú tu hành linh năng đối với hắn mà nói tựa như ăn cơm uống nước dễ dàng. Hết thảy đối với hắn đều là dễ như trở bàn tay. Cứ thế mãi, hắn đối với ngoại giới hết thảy cách nhìn cũng dần dần cố định xuống. Không thú vị, nhàm chán, đơn giản, không thú vị. Về sau tiếp xúc mẫu Hà, hắn bị mẫu Hà khổng lồ không biết hấp dẫn. Lập chí nghĩ muốn thành tựu thượng vị chân linh, nhưng chân linh nhóm sơ cứng tư duy cùng với đế quốc nhất quốc chi lực khổng lồ duy trì, vẫn như cũ khiến cho hắn không có cảm giác được bất luận cái gì độ khó. Mãi đến, hiện tại, mệnh tinh trong đại điện từng vị chân linh đã dồn dập đến nơi này. Nhưng không có người nào mở miệng phát ra tiếng. Phục Tô hội đại quân không ngừng tới gần, từng mảnh tinh khu không ngừng luân hãm, rơi vào đối phương trường khống. Đế quốc cương vực bên trong rất nhiều sao hệ thậm chí chủ động quy hàng, không làm bất kỳ kháng cự nào. Hết thảy đóng quân quân đoàn, dễ dàng sụp đổ, không có chút nào ngăn cản lực lượng. Trước đó Phục Tô hội người sáng lập hội Thái Dương Tinh Quân tự mình ra tay, một đường nghiền ép mãi đến Nạp Hy đồng dạng ra tay, mới đem cản trở về. Mà lên lần có thể cản trở về, là chỉ có Thái Dương Tinh Quân một người. Nhưng lúc này đây, mới buông xuống cổ thần tịch tượng thiên đế có lẽ. Cũng không có chúng ta tưởng tượng mạnh như vậy. Bằng không hắn chỉ cần tự mình ra tay, chúng ta toàn bộ Hà hệ đều sẽ đảo mắt vỡ vụn. Nhưng hắn hiện tại cũng không có động thủ, có lẽ. Áo Tây Lý Tư nhịn không được mở miệng nói. Vậy ngươi có thể trước đi thử xem. Có chân linh sặc hắn một câu. Áo Tây Lý Tư liền muốn nổi giận, nhưng nghĩ tới trước đó hắn bị Thái Dương Tinh Quân tại chỗ đánh nổ, một hơi lập tức giấu ở trong lòng nói không ra lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay lập tức chúng ta có thể làm, là mau sớm biết rõ Phục Tô hội mục đích nếu như có thể giảng hòa tốt nhất. Thổ Chi Mẫu Ánh nói khẽ, nếu như chúng ta có được tuyệt đối có thể nghiền ép đối thủ thực lực sẽ cùng đối thủ giảng hòa sao? Nạc Hy bỗng nhiên lên tiếng, Oánh than nhẹ một tiếng, có chút tiếc hận này cái linh hồn bãi săn sắp mất đi. Còn lại chân linh cũng đều hiểu, nếu như đổi vị suy nghĩ, bọn hắn cũng giống vậy lười nhác cùng đối phương nói nhảm. Giảng hòa, đó là tại thực lực không kém nhiều điều kiện tiên quyết. Nạc Hy chậm rãi đứng người lên, hiện tại biện pháp duy nhất liền là sớm khởi động cái kia. Trong lòng của hắn lần đầu có mới lạ cảm xúc, lo lắng, sợ hãi, nghĩ phải thoát đi. Này chút tâm tình tiêu cực khiến cho hắn trước nay chưa có cảm giác mới lạ. Phục Tô hội chính là ta nhân loại tiến hóa sử thượng lớn nhất khối u ác tính, bọn hắn cố gắng cắt ngang ta tiến hành vĩ đại biến đổi. Nạc Hy lần nữa khôi phục bình tĩnh nói. Hiện tại, nếu bọn hắn nhất định phải ta làm lựa chọn cuối cùng. Như vậy, như bọn hắn mong muốn, ông, trong chốc lát toàn bộ mệnh tinh tàu mẹ một thoáng sáng lên sáng ngời lục quang. Vô số màu xanh nhạt phong, vô thanh vô tức từ trên người Kim Đức tiêu tán ra tới. Hắn thân thể run lên, thậm chí chính mình cũng bị giật nảy mình. Nhưng này chút quỷ dị thần bí năng lượng màu xanh lục phong, đang liên tục không ngừng từ trên người hắn tràn ngập ra. Toàn bộ mệnh tinh tàu mẹ mặt ngoài, bắt đầu sáng lên đại lượng phức tạp cổ lão đủ loại phù văn. Bao quát hết thảy chân linh nhóm đứng đại điện, phía trên cũng có vô số phức tạp hoa văn. Chờ một chút, đây là, Nạc Hy ngươi điên rồi, ngươi dám hiến tế chúng ta. Chấm chấm, ngươi sao có thể, Thủy Chi Thần chân linh ba thác cái thứ nhất nhận ra trận pháp này. Đây là đem linh hồn hiến tế cho mẫu Hà mạnh mẽ trận pháp, nhưng dạng này trận pháp lần này xác thực dùng trên người bọn hắn. Nhưng để hắn nghi ngờ là coi như trận pháp có hiệu lực bọn hắn còn bảo tồn có thực lực cường đại. Muốn hiến tế bọn hắn căn bản không có khả năng. Ba thác thử vùng vẫy dưới, lại kinh hãi phát hiện hắn thế mà vô pháp nhúc nhích. Mà cùng một thời gian, mệnh tinh bên ngoài, vờn quanh bảo vệ 36 viên tự do chiến tinh, hơn 100 tỷ đế quốc to lớn thuyền cùng thực thể cùng một thời gian toàn bộ toát ra sáng ngời lục quang. Mênh mông lục quang, điên cuồng đem bên ngoài yếu một ít chiến hạm thực thể bao phủ hòa tan. Sau đó là như là gợn sóng, từng vòng hướng phía chỗ tốt nhất truyền lại. Nạc Hy điên rồi, đây là khắc Nạc Tát Tư cuối cùng tinh nhuệ, mệnh tinh phòng điều khiển chính bên trong, đế quốc bất hù quan tướng nguyên soái nhóm, dồn dập lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mặc dù sớm tại trước đây thật lâu, bọn hắn liền không lại đối Nạc Hy có kỳ vọng. Có thể làm trước mắt một màn này chân chính phát sinh lúc bọn hắn mới hoàn toàn cảm nhận được cuối cùng tuyệt vọng. Từ vừa mới bắt đầu, Nạc Hy liền không có để ý qua toàn bộ đế quốc. Cũng không có để ý qua còn lại tất cả mọi người. Hắn tại hiến tế tất cả mọi thứ. Bạch, trong chốc lát lục quang tràn vào, này một đám bất hù cũng yếu ớt không có chút nào sức chống cự chậm rãi hòa tan, dung nhập lục quang. Quảng cáo, lục quang từng vòng gợn sóng, theo bên ngoài đến bên trong tựa như quả cầu tuyết từng tầng một chồng chất dâng lên tích lũy, hòa tan hết thảy, hiến tế hết thảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là trong đó đại lượng bị triệu hoán ra chân linh, tại linh hồn chất lượng bên trên cực cao, cũng khiến cho lần này hiến tế quy cách trước đó chưa từng có. Nặc Hy lặng lặng đứng tại đại điện ở giữa, nhìn chăm chú lấy bị lục quang khóa lại, không ngừng bắt đầu hòa tan những người còn lại. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được, Nặc Hy, ngươi cũng sẽ chết. Áo Tây Lý Tư thân thể chậm rãi hòa tan, đau đến hắn điên cuồng gầm thét. Ta đương nhiên biết, nhưng này lại có quan hệ gì? Nặc Hy giang hai cánh tay, mặc cho thân thể bị lục quang cọ rửa, thân thể cùng linh hồn chậm rãi bắt đầu hòa tan. Huống hồ các ngươi nói sai. Thân thể của hắn bỗng nhiên hóa vì chất lỏng màu xanh biếc phân tán ra đến, hòa vào phong bên trong. Rất nhanh, một đạo sáng lạn như thủy tinh vương miện theo một mực cái gì đều không mò ra kim đức trên thân chậm rãi bay lên. Chung quanh hết thảy lục phong, cũng vào lúc này đều hướng phía này đỉnh vương miện hội tụ mà đi. Vĩnh hồn vương quan, người thế mà, áo Tây Lý Tư mặt lộ vẻ rung động, Nặc Hy cái tên này thế mà rất sớm đã thay đổi nhục thân của mình. Xác thực nói, hắn chân chính thân thể kỳ thật liền là vĩnh hồn vương quan. Đúng lúc này, một hồi cự đại chấn động tại mệnh tinh trên mẫu hạm truyền ra. Trên mẫu hạm phương thủy tinh trong suốt cửa sổ mái nhà bên ngoài. Tại cái kia tinh hà bên ngoài, một đạo người mặc đế vương bào giáp bạc người da đen ảnh chậm rãi hiển hiện. Hắn hai mắt tràn ngập ánh sáng tím, sau lưng kim hồng sắc mâm tròn thong thả chuyển động. Mâm tròn phóng thích hồng quang, cơ hồ chiếu sáng cả thánh quần hà hệ. Ta chính là thiên đế, hắn giang hai tay ra, nhẹ nhàng đem chọn cái tinh hà hư ôm ở trước ngực. Cái kia khổng lồ hà hệ, vậy mà chỉ có hắn lồng ngực một nửa. Muôn vàn tịch tượng vĩnh hằng quy nhất, vô thanh vô thức bóng người sau lưng khổng lồ kim hồng sắc mâm tròn, toát ra không thể đếm hết hào quang. Cái kia vô số hào quang nhảy vọt không gian, xuyên thấu hết thảy. Trong khoảnh khắc bay vụt đến thánh nguồn hà hệ mỗi một chỗ ngóc ngách. Giờ khắc này, toàn bộ hà hệ bên trong hết thảy tinh cầu dồn dập rung động lên. Mấy trăm tỷ tinh hệ bên trong, tất cả hàng tinh dồn dập phát sinh truyền vị, phảng phất có sinh mệnh, bọn chúng tinh hạch dồn dập bay vụt xuyên ra vỏ quả đất hóa thành như ảo ảnh, bay về phía sông kia hệ bên ngoài khổng lồ bóng người. Quả nhiên là tịch tưởng, hắn tại dung hợp toàn bộ thánh nguồn hết thảy tinh hạch. Mệnh tinh trong đại điện còn đau khổ chống đỡ lấy chân linh nhóm dồn dập thần tâm rung động. Nguyên lai năm đó, chúng ta chỗ vũ trụ liền là như thế bị hủy diệt sao? Mộc thần áo cắp lạp kinh ngạc nhìn cái kia mỹ luân mỹ hoán khủng bố phong cảnh. Tại thời khắc này, hắn biết coi như mình chờ chân linh lưu lại kết quả cũng sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Nếu như Nặc Hy không có cuối cùng thủ đoạn như vậy hết thảy. Đem tại hôm nay triệt để tịch diệt, một khi chờ tịch tượng dung hợp hết thảy tinh hạch thực lực của hắn đem lại lần nữa tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.